Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, luận hy hữu vật tư tầm quan trọng. Cao ốc sân thượng cửa bị nện loảng xoảng tiếng nổ, 10 cái người tuổi trẻ đều là không dám nói lời nào. Chỉ có thể tụ lại cùng một chỗ trốn ở góc phòng. Móa nó, đám nhóc con, vội vàng đem cửa mở ra. Nếu không đợi lão tử làm cho mở cửa các ngươi nhất định phải chết. Sân thượng ngoài cửa truyền đến thô bỉ thanh âm. Nghe được thanh âm này, 10 cái người trẻ tuổi ngược lại là yên tâm đến. Bọn hắn đã hiểu, người đến là Đại Hưng căn cứ quản sự người một trong. Tang Biêu đã từng cũng là chính trực quân nhân, đáng tiếc tận thế về sau, lòng của hắn bị cái này hắc ám thế giới cho đồng hóa rồi. Đã làm nhiều lần chuyện xấu, ỷ vào bản lãnh của mình, uy bức lợi dụ lôi kéo không ít người, đã thành lập nên uy tín của mình. Tại Đại Hưng căn cứ vậy cũng xem như đi ngang người. Không thể mở cửa, mấy nữ hài tử có chút nghẹn ngào nói. Tang Biêu sự tích các nàng cũng biết, người này không chỉ có riêng là bá đạo, còn có một tật xấu, con gái tốt xác, một khi bị Tang Biêu nhìn đến đây nữ nhân, cái kia khẳng định không có chạy thoát, những cái kia nam sinh nghe thế mấy nữ sinh chẳng những không giúp các nàng. Ngược lại mở miệng nói ra, các người hảo hảo hầu hạ tốt Tang đại ca, nói không chừng chúng ta còn có thể sống sót. Nghe thế mấy cái nam sinh lập tức mấy nữ sinh sắc mặt biến thành tái nhợt vô cùng. Trong đó một người nữ sinh đứng lên, chỉ vào các nam sinh mắng to. Các người đều đặc biệt sao hỗn đản, thiệt thòi ta cha lúc trước xem các người là bạn học ta, chứa chấp các người, không nghĩ tới các người đều là một đám bạch nhãn lang. Sao khinh bỉ, chấm ngoặc kép, nghe thế cái nữ sinh chửi mình. Mấy cái nam sinh lập tức sắc mặt biến thành rất khó coi, hung dữ trừng mắt nữ sinh này, trong miệng hung hung hổ hổ nói mở. Tần Vũ Yến, ba của ngươi chịu thu lưu chúng ta rất cảm kích, nhưng là bây giờ là lúc nào, ba của ngươi đều sinh tử không biết, tất cả mọi người bản thân khó bảo toàn, các ngươi không thể vì mọi người chúng ta có thể mạng sống hy sinh một chút ư? Hơn nữa, cái này đối với các ngươi mình cũng tốt, Tang Biêu không ít người, cũng không phải muốn mạng của các ngươi, chỉ cần hầu hạ tốt rồi Tang Biêu, chúng ta không chỉ có thể mạng sống, nói không chừng còn có thể một mực đi theo Tang Biêu. Nam sinh này đem lời vừa nói khai mở, lập tức còn lại nam sinh cũng không hề giữ lại cái kia phó giả nhân giả nghĩa bộ dáng rồi. Tất cả đều mở miệng khuyên bắt đầu. Đúng vậy, hy sinh mấy người các ngươi, đổi chúng ta nhiều người như vậy mệnh, như thế nào tính toán đều là đáng giá a. Đúng đấy. Tựu là, huống hồ các ngươi cũng không thiệt thòi, các ngươi cũng không sướng rồi ư, cũng đừng giả thuần tình rồi. Những sự tình này chúng ta đều thấy nhiều hơn, đã đến thời điểm, còn không biết các ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hắc hắc, đúng vậy a, đến lúc nào rồi rồi, nói không chừng ngày mai sẽ treo rồi. Sao xong, nếu không để cho chúng ta cũng cùng nhau gia nhập, cái này mấy cái nam sinh càng nói chuyện càng khó nghe, bản tính cũng lộ ra ngoài. Tần Vũ Yến cùng mấy nữ sinh lập tức chán nản, các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới những này một mực cùng với các nàng. Biểu hiện cùng thân nhân tựa như đồng học. Lại có thể biết là như vậy một bộ dáng, bành loảng xoảng lang lang, tại đây hai phe người vẫn còn nói xong. Bên kia cửa đã bị Tang Biêu bọn hắn cho làm cho mở. Tang Biêu mục đích tới nơi này, tựu là nhìn xem có người nào trốn ở chỗ này. Nhà này dưới lầu cửa vào đã bị bọn hắn dùng thứ đồ vật cho chắn lấp, bịt rồi, trừ phi zombie có thể bay lên đến. Nếu không bọn hắn có thể trốn thượng thật lâu. Bọn hắn chiếm lĩnh tại đây, tự nhiên không nghĩ tại đây còn có người khác quấy rối. Nhưng không ngờ đến, mái nhà thượng rõ ràng đều là người trẻ tuổi, mà Tang Bưu tiến đến nhìn thấy đầu tiên tự ngắm đến này mấy nữ sinh trên người. Cái kia nóng bỏng dáng người, xem Tang Bưu thiếu chút nữa muốn bảo đi. Tang Bưu ánh mắt quá mức có xâm lược tính, cái này lại để cho Tần Vũ Yến trung nữ thân thể cũng không khỏi tự chủ rụt bắt đầu. Tang Bưu vuốt cằm của mình, sau lưng tiểu đệ cũng đều cùng đi theo đi ra. Hơn 10 người cứ như vậy tràn vào, không tính lớn sân thượng lập tức lộ ra có chút dùng chen chúc không chịu nổi. 10 cái tiểu tuổi trẻ lập tức không dám nói bất luận cái gì lời nói. Nam ném lâu, nữ đều mang về, Tang Bưu vuốt cằm của mình nói ra. Tang lão đại không muốn a hát chúng ta cái gì cũng có thể làm. Ngài tự lưu lại chúng ta a. Nghe được Tang Bưu những này, nam sinh lập tức tự dọa băng rồi. Tranh thủ thời gian dập đầu băm tỏi bắt đầu cầu xin tha thứ. Tần Vũ Yến trung nữ sắc mặt rất khó coi. Các nàng hiện tại tựa ở sân thượng bên cạnh. Tần Vũ Yến nhìn dưới lầu, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc, không nghĩ biệt khuất chịu nhục, tựu cùng ta nhảy. Tần Vũ Yến nhỏ giọng cùng một bên nữ sinh nói xong. Thân thể của nàng đã hoàn toàn đã đến sân thượng biên giới. Bên kia Tang Bưu đang tại thu thập những cái kia nam sinh. Tần Vũ Yến xem cơ hội khó được, lập tức bò qua trên sân thượng lan can, nhanh nhảy. Tần Vũ Yến nói xong, mình đã nhảy xuống sân thượng, còn lại mấy nữ sinh ở bên trong, chỉ có 2 người ánh mắt kiên định đi theo Tần Vũ Yến nhảy xuống. Mẹ con chim, Tang Bưu phát hiện tình huống nơi này, chỉ tới kịp mắng một câu như vậy, tổng cộng 5 cái nữ sinh, hiện tại cũng chỉ còn lại 2 nữ sinh, cái kia 2 nữ sinh tựa hồ đã hoàn toàn sợ tráng váng. Các nàng không có dũng khí nhảy đi xuống. Để cho nhất Tang Bưu sụp đổ chính là lưu lại 2 nữ sinh, thực đặc biệt sao xấu, xinh đẹp đều nhảy sân thượng, xấu đều lưu tại sân thượng. Đi đến sân thượng bên cạnh, Tang Bưu hướng về dưới lầu nhìn lại, cũng không có chứng kiến Tần Vũ Yến thi thể của các nàng. Đầu người đã nhảy xuống, hắn tự nhiên sẽ không lại tốn sức xuống dưới tìm kiếm, xem các nàng chết hay chưa. Bây giờ còn có lưỡng, có tổng so không có cường. Tang Bưu như thế an ủi chính mình, sao lựu đạn lăn xuống trên mặt đất. Bạo tạc nổ tung sau bùn đất vẩy ra, không ít bùn đất đều rơi vào những cái kia người bị thương trên người. Cho đã mắt nhìn lại tất cả đều là thi thể cùng bùn đất. Trên mặt đất giữ lại các loại vỏ đạn, cũng không có thiếu đã đứt gãy vũ khí, một bộ phận đồ ăn rơi trên mặt đất, những cái kia trọng thương cơ hồ không cách nào nhúc nhích, chỉ là vô lực rên rỉ, thân thể ngẫu nhiên động một chút. Ở này bầy thi thể cùng người trọng thương chính giữa, một cái chồng chất không ít đất người động Lý Phi là bị một khối lớn bùn khối cho nện tình. Khục khục hòe, ho khan 2 tiếng. Lý Phi hộc ra một miệng lớn máu tươi, cố sức khởi động thân thể của mình. Hắn sau lưng, sau hậu vệ, chỗ có một cái hố, đó là súng ngắm tạo thành, viên đạn đã theo thân thể của hắn đã bay đi ra ngoài. Lý Phi mình cũng cảm thấy rất thần kỳ, hắn rõ ràng không có chết, hai tay run rẩy từ trong lòng xuất ra một lọ dược tề. Tốn sức đem dược tề đổ vào trong miệng. Rất nhanh, gần kề vài giây thời gian, Lý Phi đã cảm giác được thân thể của mình cơ năng đang tại khôi phục. Thoáng đã có chút ít thể lực, hắn tranh thủ thời gian lại lấy ra một lọ thể lực dược tề uống vào. Sau đó đem đặc hiệu trị liệu dược ngã vào miệng vết thương của mình lên. Sau đó hắn mới có thời gian bốn phía nhìn sang, người của bọn hắn chết không sai biệt lắm có 1/3. Mặt khác không sai biệt lắm 1/3 người bị nắm, chộp đi rồi. Còn lại tựu đều là trọng thương viên. Khôi phục không ít, Lý Phi tranh thủ thời gian tìm được Mắc cùng Lưu Hưng. Dược tề cùng không cần tiền tựa như cho bọn hắn rót vào trong miệng. Trên vết thương đồng dạng vẩy lên dược tề. Khá tốt, Lý Phi Trường tưởng tượng, đem những này trọng yếu dược tề đều thiếp thân để đó. Cũng khá tốt, Vệ Lang khinh thường sờ thi, bằng không đã mất đi những này dược tề, cái mạng nhỏ của bọn hắn nhất định sẽ mất ở nơi này. Mắc cùng Lưu Hưng khôi phục cũng rất nhanh, Kiều Vũ Thần đưa cho dược tề, bọn họ là tự mình cảm thụ qua, lần này lại bị Kiều Vũ Thần dược tề cứu được một mạng. Bọn hắn thật sự rất cảm kích, tại ba người dưới sự nỗ lực, cuối cùng nhất trọng thương người còn sống sót cũng chỉ có 7 người. Ở trong đó chỉ có một người là theo bọn hắn cùng một chỗ đi ra. Còn lại mấy người đều là Mộ Dung Kỳ thủ hạ. Chúng ta đi nhanh lên a, zombie lập tức muốn đã tới. Chết tiệt, Vệ Lang cuối cùng còn lại để cho người dẫn zombie tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.